Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chính là cái này bộ dáng sao? To như vậy mật thất an tĩnh tựa như một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều. Nghe đến, trừ bỏ Đường Tĩnh, không có người đoán được cái gọi là cửu tử nhất. Sinh, là ý tứ này. Đối với bọn hắn mà nói, có người không nguyện ý chết, còn có người không nguyện ý sống một mình. Cái này cơ quan, không phải khó mà phá giải nha. Nhất, định chính là khó giải a. Làm sao bây giờ? Hoặc là theo Đường Tĩnh nói, khởi động cơ quan, hoặc là bất động, lui ra ngoài, chờ chết. Bọn họ ngược lại còn có thể đợi người tới cứu. Chỉ là, Ngọc Gia nếu không thỏa hiệp, người nào sẽ biết được cái bẫy này tồn tại? Coi như viện binh tìm tới, bọn họ một chút nước cùng lương thực đều không có. Có thể nằm cạnh, ở bao lâu đâu? Dần dần, tất cả mọi người hướng quân cửu thần nhìn qua. Bao quát Bách Lý Minh, Xuân, không thể nghi ngờ, bọn họ cần phải có người tới bắt chủ ý. Quân cửu thần nắm chặt lại cô Phi Yến tay, lựa chọn bảo thủ nhất biện pháp. Chờ, mà mọi người tâm lý muốn câu trả lời. Làm sao không phải là cái này, chờ. Chữ, quân cửu thần bọn họ 7 người còn có Bạch Thiếu Hòa. Làm không được ngươi, chết ta sống, mà Dương Tràng chủ tuyệt không dám đánh cược bản thân vận khí. Về phần Bách Lý Minh Xuyên, giờ này khắc này, hắn chính vụng trộm nhìn thấy cô Phi Yến, cũng không biết suy tư điều gì. Đám người thối lui đến mật thất bên ngoài, chỉ lưu một cái bó đuốc, cái khác tắt đi dự bị. Lúc này tất cả mọi người buông lỏng phòng bị, mới đều cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ đoạn đường này xông tới, nói thế nào cũng đã qua hơn nửa thiên. Lúc này bên ngoài đoán chừng là nửa đêm, mật thất bên trong âm trầm râm mát, sàn nhà càng là xuyên tim. Quân cửu thần ngồi xuống trước, để cho cô Phi Yến ngồi trên đùi hắn. Cô Phi Yến không nỡ hắn không nói hai lời, trực tiếp đem cô Phi Yến kéo qua đi. Một bên, Trình Diệc Phi đã thoát áo khoác, rơi mấy tầng trải đất bên trên, để cho Đường Tĩnh ngồi xong. Thấy thế, Tiền Đa Đa không hiểu cảm thấy ủy khuất, thậm chí cô đơn, nàng ở trong lòng âm thầm đỗi bắt đầu cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh đến. Hừ, vẫn phải làm tỉ tỉ, có nạn cùng chịu, có phúc khác biệt hưởng. Chờ ta đi ra, nhất định tìm thất thúc cáo các ngươi trạng. Lúc này, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh, bao quát quân cửu thần bọn họ thật đúng là đều không để ý đến nàng. Dù sao, mọi người tâm tình cũng là gánh nặng, biết rõ khó giải, lại vẫn là vắt hết óc mà cái này cơ quan quy tắc sơ hở. Tiền Đa Đa ngồi xổm trong chốc lát, rốt cục mang trọng chú ý tới nàng. Mang trọng liền vội vàng đứng lên, nói: "Cô nương, ta đây quần áo ngươi mượn a." "Ngươi ngồi." Tiền Đa Đa quay đầu xem ra, cảm kích không thôi, nàng vừa muốn tiếp nhận, khóe mắt liếc qua lại liếc thấy một bên Bách Lý Minh Xuyên. Chỉ thấy Bách Lý Minh Xuyên co quắp ngồi dưới đất, dựa vào vách tường, nhắm hai mắt, không thể không nói, hắn mở mắt bộ dáng cùng nhắm mắt bộ dáng có khác biệt một trời một vực. Hắn nhắm mắt lại bộ dáng có loại không cách nào hình dung yên tĩnh khí chất, nhất định cho người ta một loại tinh khiết cảm giác, phảng phất một cái ngủ thiếp đi hài tử. Tiền Đa Đa cự tuyệt mang trọng, nàng quay đầu đi, nhìn chằm chằm Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, nàng đột nhiên nghĩ tới mụ mụ cùng với nàng nói một câu. Mụ mụ nói, có thể giống hài tử một dạng yên tĩnh ngủ say người, đều sẽ không hư. Nàng lần này cảm thấy, Bách Lý Minh Xuyên tên này không đến mức tội ác tày trời. Tiền Đa Đa nhìn xem suy tư, nào có thể đoán được Bách Lý Minh Xuyên lại đột nhiên mở mắt, đánh với nàng con ngươi. Nàng không kịp chuẩn bị, giật mình, trong lúc nhất thời đều quên tránh đi hắn ánh mắt. Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng là khóe miệng của hắn rất nhanh liền khơi gợi lên lỗ mãng ý cười, song hẹp dài con mắt cũng trồi lên ý cười lười biếng tùy tiện lại mị hoặc thần bí, đủ để mê hoặc nhân tâm. Hắn nói, tiểu cô nương, nhìn đủ rồi chưa? Bản hoàng tử nhìn rất đẹp a. Tiền Đa Đa tâm lý là phi thường xấu hổ, nhưng là nàng càng là xấu hổ thì càng cười đến đẹp mắt. Nàng nhướng mày cũng không trả lời Bách Lý Minh Xuyên, mà là cười ha hả nói, Mang Trọng đại ca, có thể làm phiền ngươi giúp ta đem hắn áo bào tím thoát sao? Cái này áo choàng địa chất hẳn là cực kỳ tốt, ta thực sự là càng xem càng cảm thấy dễ chịu, ngồi nhất định thoải mái hơn. Bách Lý Minh Xuyên hai con ngươi lập tức bắn ra tới sát ý. Tiền Đa Đa nhất định hướng hắn lè lưỡi, mười phần khiêu khích. Nếu là ngày trước, Bách Lý Minh Xuyên tất không cam lòng yếu thế, như thế nào đi nữa cũng sẽ đùa giỡn Tiền Đa Đa một phen, để cho nàng ngồi hắn quần áo như ngồi bàn trông. Nhưng mà lúc này Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ không có nhiều tâm tình. Hắn hướng Tiền Đa Đa liếc mắt, cũng quay đầu nhìn về phía một bên khác, Mang Trọng hướng cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần nhìn thoáng qua. Hắn cũng không xác định cái kia hai chủ tử là không lưu tâm đến bên này tiếng nói chuyện, vẫn là nghe được không muốn quản. Hắn nghĩ bọn họ đã không có mở miệng, cái kia chính là ngầm cho phép. Thế là hắn quyết đoán động thủ. Đừng nói cởi xuống Bách Lý Minh Xuyên một bộ y phục, chính là cởi xuống Bách Lý Minh Xuyên ra, Mang Trọng cũng là nghĩ. Không nói đến Bách Lý Minh Xuyên ngấp nghé hắn nữ chủ nhân, liền nói Bách Lý Minh Xuyên lúc trước làm dẫn bát đầu Thiên Viêm nội loạn, nợ bẩn giá họa, khích bác ly gián, giết hại vô tội, những sự tình kia liền chết không có gì đáng tiếc. Bách Lý Minh Xuyên không phản kháng được, tùy theo Mang Trọng cởi xuống áo ngoài. Hồi lâu mới hắn quay đầu đi qua liếc Tiền Đa Đa một chút, chỉ thấy Tiền Đa Đa mặc vào hắn ngoại bào, hai tay bọc lấy, ngồi ở thật dài vạt áo bên trên, có thể nói vật tận kỳ dụng. Hắn rõ ràng rất tức giận biệt khuất, có thể cũng không biết vì sao, thấy cảnh này hắn nhất định không tự giác hơi nhếch miệng cười. Cái này cười không tà nghi ngờ, không tùy tiện, đúng là ôn nhu, liền tựa như nhà bên đại ca ca đồng dạng ôn nhu. Chỉ tiếc không có người nhìn thấy. Hắn nhìn một chút, không tự giác thì thào thấp giọng, chính là cái này bộ dáng sao? Nếu như hắn có muội muội mà nói, có phải hay không chính là cái này bộ dáng? Cơ linh cổ quái, lại khôn khéo, lại cháo gạo, còn không phải chiếm chút ca ca tiện nghi không thể. Những năm gần đây hắn chưa bao giờ quên qua mẫu hậu trong bụng đứa bé kia. Năm đó hắn so phụ hoàng cùng mẫu hậu càng thêm chờ mong đứa bé kia, thậm chí hàng ngày ấy thúc giục mẫu hậu nhất định phải cho hắn sinh người muội muội. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại là một thi hai mệnh kết cục, càng không có nghĩ qua bản thân sẽ bị nói xấu thành hung thủ. Hắn tưởng niệm mẫu hậu, cũng tưởng niệm cái kia chưa từng gặp mặt hài tử. Hắn thậm chí cố chấp nhận định đó chính là một muội muội. Hắn vô số lần tưởng qua nàng bộ dáng, thậm chí mơ thấy qua, tỉnh mộng liền vội vàng chấp bút muốn vẽ đi ra. Đáng tiếc đặt bút lúc đã quên hết rồi. Nếu như không có năm đó sự kiện kia, về sau mọi thứ đều sẽ khác nhau a. Mà nếu như năm đó sự kiện kia về sau hắn không có gặp được cổ lão đầu, sợ là không có về sau hết thảy, hắn sẽ chết. Cổ lão đầu, hắn nhất định đáng chết rất muốn rất muốn hắn. Nghĩ đến đây, Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng đường cong dần dần thu. Hắn hướng, cách hắn xa nhất quân cửu thần nhìn lại. Hắn nhìn rất rất lâu, ánh mắt mới rơi vào cô Phi Yến trên người. Hắn tựa như tại suy tư điều gì, ánh mắt thật lâu đều không có rời. Tất cả mọi người yên tĩnh lấy, chờ đợi là phương pháp tốt nhất, lại không phải vĩnh cửu biện pháp. Tối tăm không mặt trời mật thất, không có thời gian dấu vết, tính theo thời gian chỉ có thể dựa vào cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người rốt cục đều không chịu nổi đói bụng. Mật thất có rắn có lửa, lại không nước không củi. Tất cả mọi người đánh rắn chủ ý, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thôi, cô Phi Yến dùng tiểu dược đỉnh luyện chế ra một chút dược hoàn phân cho mọi người, nàng không nói một lời, cũng là cho Bách Lý Minh Xuyên nhiều chuẩn bị. Một phần, dược chung quy là dược, thay thế không được đồ ăn. Lại đợi một thời gian thật dài, bọn họ đều không đợi đến cứu binh. Yên tĩnh mọi người dần dần trở nên trầm mặc phía sau đều là gánh nặng, tiến thối đều là chết. Làm sao, bây giờ, hết chương.